Vương gia phúc hắc, chương 51, mở tiệc chiêu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dạ một thân màu trắng như bình thường, tao nhã ngồi cạnh Nhan Sắc Sắc, bên hắn, Nhan Sắc Sắc lãnh đạm nhìn mọi người, trong yến hội có tứ vương gia Sở Dương, tứ vương phi Nhan Ngọc Trác quân quận chúa, cung thân vương cùng với cung vương phi, thật sự nhìn không ra đây là tụ hội hoàng gia, chỉ có thể mời bằng ấy người trong hoàng thất đại viêm thôi sao? Đột nhiên Nhan Sắc Sắc có cảm giác không hay, đây là dự vương phi. Đã nghe người ngoài khen ngợi về dự vương phi, hôm nay gặp mặt quả thật là một nữ tử xinh đẹp, dự vương gia thật có phúc, hai người ngồi kề nhau thật đúng là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Thật khiến người khác hâm mộ, cung vương phi cười cười, đánh giá Nhan Sắc Sắc, quay đầu nhìn tứ vương phi Nhan Ngọc lại nói tiếp. Đây có phải là muội muội dự vương phi, Nhan Ngọc không, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân đại viêm, ngay cả ta nhìn cũng muốn say. Một câu nói vui, Nhan Ngọc cũng đã đỏ mặt, nhìn thấy Sở Dương bên cạnh không không buồn chớp mắt, trong lòng cũng lạnh đi, chậm rãi khôi phục vẻ lạnh nhạt. Nhan Sắc Sắc cũng nhìn thấy Nhan Ngọc cũng chỉ có thể thoáng nhìn nàng sợ hãi, sau đó rồi thôi. Đa tạ cung vương phi khích lệ, Sắc Sắc bất quá chỉ là tiểu thư khuê các bình thường, sợ là không đủ vi đàm. 62, nếu muốn nói hâm mộ sợ là Sắc Sắc lại hâm mộ cung vương phi, cung thân vương cả đời chỉ sủng ái người, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, ân ái cả đời càng làm kẻ khác hâm mộ học hỏi. Nhan Sắc Sắc thong thả nói, vẻ mặt cũng thản nhiên, bởi vì lúc này nàng đã hoàn toàn tin tưởng con gái cung thân vương chính là Trác quân. Cung vương phi vừa nghe cười cười, nụ cười hơi chua xót. Nhưng đột nhiên nghĩ đến con gái và dự vương, lại quay nhìn Nhan Sắc Sắc không có một câu nói, một cử chỉ dư thừa kinh hãi. Nhan Sắc Sắc đúng là miệng mép giảo hoạt, trách không được con gái bà không đấu lại cô ta. Nhan Ngọc cũng cười nói, tỷ tỷ quá khiêm nhường, trong mắt như Ngọc tỷ tỷ mới là người khiến kẻ khác hâm mộ. Nói xong uống rượu không nói thêm, Sở Dạ cũng nói theo, cả đời này chỉ có thể yêu một người, mà lại yêu nàng mất rồi. Dứt lời ánh mắt đã ươn ướt, Nhan Sắc Sắc mím môi, không nhiều lời. Nghe nói rượu và thức ăn ở Túy Phượng Lâu là ngon nhất ở Đại Viêm, hôm nay ta đặc biệt mời đầu bếp chỗ ấy làm món ăn, mọi người đến nếm thử, xem có hợp khẩu vị không. Cung thân vương cười, nói sang chuyện khác, cách chương.